Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, Quỷ Dị Quỷ Phương. Tác giả, Phượng Si. Nếu ngươi đi xem nói không chừng liền nhìn đến cái gì thứ không tốt, lộng không hảo tới cái hồn phi phách tán là hết sức bình thường sự tình. Năm đó, cũng có thể động xé trời cơ tồn tại. Nhưng đó là vạn trung vô nhất quỷ hồn mới có thể có được đại cơ duyên. Liền ngươi một chút diễn đều không có. Tới rồi quỷ môn quan, ngươi ngàn vạn đừng nhúc nhích, liền đem ta thả ra là được. Tới rồi nơi đó, ta là có thể mang theo ngươi tìm được minh thần giới nhập khẩu. Nghe xong tổ đỉnh nói sau, Tần Cung sớm đã ngốc ở đương trường. Tổ đỉnh thấy Tần Cung như thế, lập tức đẩy Tần Cung một phen. Mở miệng hỏi, sao đĩa, dọa, tựa hồ không như vậy đáng sợ đi. Tần Cung phí hơn nửa ngày kính mới bình thường trở lại. Mở miệng nói, đỉnh huynh, ta gặp được quá một lần huyết vân, cũng đến quá một lần quỷ môn quan. Gì, vậy ngươi là sao ra tới? Nghe xong Tần Cung nói, đem tổ đỉnh cấp hoảng sợ. Hắn vẻ mặt hoảng sợ hỏi, quỷ môn quan trước. Ta nhìn Hắc Bạch Nhị Lão chơi cờ, sau đó sơ khuy thời gian pháp tác, lúc sau đã bị bắn bay hồi vong linh thế giới bên trong tới. Tần Cung đúng sự thật nói, ta sát. Tiểu tử ngươi mệnh cũng thật đủ đại, cũng quá may mắn, dám xem Hắc Bạch Thiên Cơ tử chơi cờ. Hơn nữa không lệnh sống sót, lại còn có bị đạn hồi vong linh thế giới. Huynh đệ nha, ta cũng không biết nên nói ngươi gì hảo. Về sau ngàn vạn đừng nhìn. Thượng một lần tính ngươi may mắn. Nếu ngươi đã biết huyết vân sự tình, ta đầy cũng bớt việc. Đem ta thu vào không gian giới đi. Đừng. Đỉnh huynh. Lần trước ta gặp được huyết vân thời điểm, là ở sơn mạch bên kia đại trên sa mà gặp được. Chúng ta đến nơi đây tìm kiếm huyết vân, có phải hay không tìm lầm phương hướng rồi? Tần Cung lại lần nữa mở miệng hỏi, tiểu tử, ta không phải vừa mới nói qua sao? Huyết vân là khả ngộ bất khả cầu, là tới thu vong linh sinh vật hồn phách, người có thể ở đại trên sa mà gặp được. Này cơ hồ là không có khả năng sự tình. Huyết hồn ở vong linh sinh vật cường đại địa phương xuất hiện cơ suất lớn nhất. Cho nên, muốn tìm đến huyết vân, chúng ta tới nơi này không có sai. Người yên tâm hảo. Tổ đỉnh mở miệng nói, hảo đi, Tần Cung khẽ gật đầu, rồi sau đó thần thức động chỗ, đem tổ đỉnh trực tiếp thu vào sinh mệnh không gian giới chung. Đồng thời, đem quỷ phương cấp nhiếp ra tới. Đô la lúc này quỷ phương toàn thân run rẩy cái không ngừng. Trong mắt toàn là hoảng sợ chi sắc. Quỷ phương, ngươi làm sao vậy? Tần Cung mở miệng hỏi, chủ nhân. Như thế nào lộng điều đại huyết mãng tiến vào? Hơn nữa lại ném vào một phen thần khí đại đỉnh. Làm ta sợ muốn chết. Ta thật lo lắng sẽ bị huyết mãng cấp thật tiếp nuốt. Cầu ngươi chủ nhân. Ta không bao giờ hồi không gian giới. Ta thà rằng bị cái khác quỷ hồn cấp nuốt. Thoạt nhìn quỷ phương thật sự sợ hãi. Hảo, nếu ngươi không muốn trở về, về sau liền đi theo ta bên người đi. Hiện tại chúng ta đã tiến vào đến vong linh thế giới chỗ sâu trong. Nhưng ta lạc đường, ngươi không phải biết vong linh thành lộ tuyến sao? Hiện tại liền từ ngươi đến mang lộ, chúng ta đi cứu tên kia nhân loại thiếu nữ tiểu nghịch. Tần Cung mở miệng nói. Nghe xong Tần Cung nói sau, quỷ phương hơi một do dự liền liên tục gật đầu. Có thể, vậy từ ta cấp chủ nhân dẫn đường đi. Nghe xong quỷ phương nói sau, Tần Cung trong lòng vừa động, cái này quỷ phương tuy rằng nhận chính mình là chủ, nhưng Tần Cung tổng cảm thấy hắn quá mức cổ quái, nói chuyện cũng trước sau mâu thuẫn. Bất quá, rốt cuộc quỷ phương cùng Tần Cung ký kết chính là chủ tớ khế ước. Hắn sinh tử hoàn toàn ở Tần Cung trong khống chế, cho nên Tần Cung cũng không để tâm hắn có thể làm ra cái gì đa dạng tới. Quỷ phương tu vi tuy rằng không kịp Tần Cung, nhưng làm vong linh thế giới ngoại quỷ thành thành chủ, cũng cực cao vô cùng. Bởi vậy, hành động tốc độ kỳ mau vô cùng. Hắn mang theo Tần Cung tam chuyển hai vòng ra hẻo lánh đường nhỏ. Thế nhưng trực tiếp thượng thôn trấn chi gian liên thông đại đạo. Tần Cung mày hơi hơi nhíu lại. Quỷ phương, vong linh thế giới bên trong vong linh sinh vật cường giả như lâm. Liền tính bình thường quỷ thôn thôn dân, thực lực đều thập phần cường đại. Ngươi vì sao phải muốn chọn lựa đại lộ mà đi? Chủ nhân, ngươi có điều không biết. Nghe nói vong linh thế giới bên trong vong linh sinh vật trí tuệ toàn bộ khai hỏa. Đều không phải là như vong linh thế giới bên ngoài như vậy cả ngày chém giết. Lẫn nhau cắn nuốt, rốt cuộc vong linh thế giới bên trong vong linh đã chịu vong linh thế giới quy củ chế ước. Không dám sằng bậy, bởi vậy, chỉ cần bình thường hành tẩu. Không đi trêu chọc đừng hắn vong linh sinh vật, tình hình trung hạ, sẽ không đã chịu mặt ngoài công kích. Cho dù có vong linh sinh vật tưởng đối chúng ta động thủ, cũng sẽ lựa chọn ở yên lặng chỗ, sẽ không sằng bậy, cho nên chủ nhân cứ việc yên tâm. Tới rồi vong linh thế giới chỗ sâu trong, quỷ phương tựa hồ đối nơi này thập phần rõ ràng. Tần Cung trong lòng tuy rằng tồn tại quá nhiều nghi hoặc, nhưng vì có thể mau chóng đuổi tới vong linh thành, cứu ra tiểu nghịch, cũng nhưng không hề lãng phí thời gian. Cùng quỷ phương tốc độ cao nhất về phía trước tiến lên. Thực mau, đại lộ liền thông vào một cái vong linh thôn xóm bên trong. Lúc này, ở cửa thôn chỗ, vài tên khô lâu hỏa chủng sinh vật đem quỷ phương cùng Tần Cung ngăn lại. Các ngươi là từ đâu tới vong linh? Vì cái gì muốn chạy tới vong linh thế giới chỗ sâu trong? Thỉnh đưa ra các ngươi eo bài. Trong đó một người khô lâu tiến lên kêu lên. Tần Cung sau khi nghe xong, bàn tay vung lên, eo bài liền xuất hiện ở trong tay. Nhưng quỷ phương chợt lóe thân nhưng chắn Tần Cung trước người. Rồi sau đó hướng về tên kia khô lâu truyền âm vài câu. Tên kia khô lâu nghe vậy liên tục gật đầu. Phất tay mệnh cái khác khô lâu tránh ra con đường. Trực tiếp đối quỷ phương cùng Tần Cung cho đi. Tần Cung trong lòng nghi hoặc không thôi. Cái này quỷ phương trở nên càng ngày càng thần bí. Hai người xuyên thôn mà qua. Thực mau liền đi tới dã ngoại trên đường lớn. Tần Cung thật sự nhịn không được mở miệng hỏi. Quỷ phương. Vừa mới là chuyện như thế nào? Nghe xong Tần Cung nói sau, quỷ phương lập tức mở miệng nói. Chủ nhân, ngươi sở không biết, chúng ta là vong linh thế giới bên ngoài sinh vật. Nếu tưởng thâm nhập đến vong linh thế giới bên trong tới lời nói, nhất định phải trước tiên hướng vong linh chỗ sâu trong trình báo. Được đến cho phép cũng đổi mới qua eo bài mới có thể tiến vào. Nhưng chúng ta cũng không có trước tiên xin liền một mình xông vào. Nếu lại lấy lưu vong linh thế giới ngoại eo bài nói, liền sẽ bại lộ thân phận. Vong linh thế giới bên trong đối với bên ngoài tư xông tới vong linh sinh vật là có thể tùy tiện xử tử cũng bị cắn nuốt. Quái không thể dùng vong linh bên ngoài eo bài. Ngươi không phải nói ngươi không có tới quá vong linh thế giới bên trong sao? Vì cái gì biết nhiều như vậy? Tần Cung hai mắt nháy mắt mị lên. Thanh âm cũng trở nên một mảnh băng hàn. Chủ nhân, tuy rằng ta không có tới quá vong linh thế giới bên trong, nhưng là ta làm bên ngoài cuối cùng một đạo quan ải quỷ thành thành chủ. Đối nơi này là có nhất định hiểu biết. Đồng thời, quỷ phương thành cùng quỷ viên thành cũng là quỷ hồn tiến vào bên trong cuối cùng một đạo trạm kiềm. Soát, nếu tưởng tiến vong linh thế giới bên trong, phải hướng thành chủ xin. Rồi sau đó thành chủ đem muốn đi vào vong linh chỗ sâu trong vong linh sinh vật eo bài giao cho bổn. Trong thành vong linh kỵ sĩ, từ bọn họ tiến vào vong linh thế giới bên trong tới đổi lấy eo bài. Bất quá, này đó trình tự thập phần phiền toái. Liền tính xin nói, vong linh kỵ sĩ cũng không nhất định có thể phê chuẩn. Chính là vong linh kỵ sĩ phê chuẩn, khi nào có thể đổi hồi eo bài cũng là cái không biết bao nhiêu. Giống nhau 10 năm 8 năm đều tính mau. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.